Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 52, đích thân tính sổ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang An bất giác vươn tay che mắt mình, định biến bản thân thành người vô hình. Anh ta không nhìn thấy gì cả. Nhưng, mẹ nó, anh che được mắt nhưng bịt không được tai. Âm thanh ươm a của Thẩm Cửu rành mạch truyền đến tai anh ta. Cậu dạ, không thể đợi thêm một lát sao? Sắp đến phòng rồi, bắt buộc phải xả trong thang máy sao? Nụ hôn này không lâu, bởi vì Thẩm Cửu không điều chỉnh tốt hô hấp, chịu không nổi nụ hôn của Dạ Âu Thần, thân thể mềm nhũ trong lòng anh, sau đó không còn sức lực. Đây không phải là lần đầu tiên cô không biết hít thở. Vì vậy Dạ Âu Thần buông cô ra rất nhanh, sau đó giữ cằm cô, thấp giọng, "Viễn, khiến anh ta quan tâm cô như vậy, còn muốn đích thân ôm cô. Đã hỏi qua ý kiến của Dạ Âu Thần anh chưa?" Trong mắt Thẩm Cửu đầy vẻ mờ mịt, chớp mắt vài cái trước mặt Dạ Âu Thần, sau đó ngây ngô hỏi, "Dạ, Y Viễn là ai?" Dạ Âu Thần nhướng mày, nheo mắt, "Không biết sao?" Thẩm Cửu gật đầu như gà mổ thóc. Dạ Âu Thần im lặng một hồi, bỗng nhiên hỏi cô, "Vậy tôi là ai?" Lang An ở một bên hơi đáng sợ, Thẩm Cửu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, vươn tay ôm má Dạ Âu Thần, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh cả buổi, bỗng nhiên nhếch mép, "Anh là ai?" Sắc mặt Dạ Âu Thần tái mét, tình tứ cả một đoạn đường mà cô không biết anh là ai. Nghĩ đến đây, áp suất không khí quanh người Dạ Âu Thần càng thấp hơn, nhìn chằm chằm cô với vẻ nguy hiểm. "Tôi cho cô thêm một phút, nghĩ cho đàng hoàng rốt cuộc tôi là ai." Dạ Âu Thần vừa dứt lời, tiếng của Thẩm Cửu cũng vang lên, giọng cô trong trẻo, cùng với đó là tiếng thang máy mở ra. Lang An đứng tại chỗ, không biết có nên đẩy anh ra vào lúc này không. Lúc nãy anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. "Vì sao muốn xen vào chuyện của tôi?" Sau khi nhớ ra người đàn ông trước mắt là Dạ Âu Thần, Thẩm Cửu lại quay về vấn đề trước kia. Dạ Âu Thần chỉ cảm thấy nhức đầu. Cô nhóc này đúng là không chịu buông tha nhỉ. Sắc mặt Dạ Âu Thần tái mét, tình tứ cả một đoạn đường mà cô không biết anh là ai. Nghĩ đến đây, áp suất không khí quanh người Dạ Âu Thần càng thấp hơn, nhìn chằm chằm cô với vẻ nguy hiểm. "Tôi cho cô thêm một phút, nghĩ cho đàng hoàng rốt cuộc tôi là ai?" Dạ Âu Thần vừa dứt lời, tiếng của Thẩm Cửu cũng vang lên, giọng cô trong trẻo, cùng với đó là tiếng thang máy mở ra. Lang An đứng tại chỗ, không biết có nên đẩy anh ra vào lúc này không. Lúc nãy anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. "Vì sao muốn xen vào chuyện của tôi?" Sau khi nhớ ra người đàn ông trước mắt là Dạ Âu Thần, Thẩm Cửu lại quay về vấn đề trước kia. Dạ Âu Thần chỉ cảm thấy nhức đầu. Cô nhóc này đúng là không chịu buông tha nhỉ. Sắc mặt Dạ Âu Thần tái mét, tình tứ cả một đoạn đường mà cô không biết anh là ai. Nghĩ đến đây, áp suất không khí quanh người Dạ Âu Thần càng thấp hơn, nhìn chằm chằm cô với vẻ nguy hiểm. "Tôi cho cô thêm một phút, nghĩ cho đàng hoàng rốt cuộc tôi là ai?" Dạ Âu Thần vừa dứt lời, tiếng của Thẩm Cửu cũng vang lên, giọng cô trong trẻo, cùng với đó là tiếng thang máy mở ra. Lang An đứng tại chỗ, không biết có nên đẩy anh ra vào lúc này không. Lúc nãy anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. "Vì sao muốn xen vào chuyện của tôi?" Sau khi nhớ ra người đàn ông trước mắt là Dạ Âu Thần, Thẩm Cửu lại quay về vấn đề trước kia. Dạ Âu Thần chỉ cảm thấy nhức đầu. Cô nhóc này đúng là không chịu buông tha nhỉ. "Về phòng." Dạ Âu Thần lạnh lùng giao phó. Lang An gật đầu đẩy anh ra khỏi thang máy, mở cửa vào phòng, động tác gần như mạch, khó khăn lắm mới đưa được họ về phòng. Lang An quệt mồ hôi. "Cậu Dạ, vậy tôi về phòng trước nhé. Đợi chút, cậu gọi hai cô giúp việc đến đây." Rất nhanh, Lang An đã gọi hai nữ giúp việc đến, sau đó ra ngoài đợi tin. Hai cô giúp việc tốn khá nhiều sức mới kéo được Thẩm Cửu bám trên người Dạ Âu Thần xuống, sau đó đưa cô lên giường. Thẩm Nhã rất quậy, trong quá trình luôn giở đủ trò nghịch phá. Đến khi rốt cuộc đã sắp xếp cho cô xong, trên trán mọi người đều đổ mồ hôi. Được rồi, ra ngoài đi. Sau khi người đi rồi, Dạ Âu Thần truyền bánh xe lăn đến trước giường Thẩm Cửu. Nhìn cô đã an tĩnh lại, vừa nãy trong lúc giãy giụa, bỗng nhiên cô kêu lớn một tiếng, giống như đang khóc, khiến Dạ Âu Thần hết hồn. Hiện giờ đến trước mặt cô, cẩn thận nhìn thì phát hiện bộ dạng cô nhóc này không có gì thay đổi. Uống thêm một ly nữa. Bỗng nhiên, Thẩm Cửu lẩm bẩm một câu, sau đó lật người qua, ánh mắt Dạ Âu Thần lạnh đi. Đúng là người phụ nữ nát rượu. Lang An đợi ngoài cửa một lát, nghe thấy tiếng của Dạ Âu Thần mới lại mở cửa đi vào. Sau khi bước vào, cũng không dám nhìn lung tung. Cậu Dạ, đây là đồ thuộc hạ vừa đưa đến. Có lẽ là đồ của cô Thẩm. Dạ Âu Thần nhận lấy, mở ra xem mới. Bánh xe lăn đến trước giường Thẩm Cửu. Nhìn cô đã an tĩnh lại, vừa nãy trong lúc giãy giụa, bỗng nhiên cô kêu lớn một tiếng, giống như đang khóc, khiến Dạ Âu Thần hết hồn. Hiện giờ đến trước mặt cô, cẩn thận nhìn thì phát hiện bộ dạng cô nhóc này không có gì thay đổi. Uống thêm một ly nữa. Bỗng nhiên, Thẩm Cửu lẩm bẩm một câu, sau đó lật người qua, ánh mắt Dạ Âu Thần lạnh đi. Đúng là người phụ nữ nát rượu. Lang An đợi ngoài cửa một lát, nghe thấy tiếng của Dạ Âu Thần mới lại mở cửa đi vào. Sau khi bước vào, cũng không dám nhìn lung tung. Cậu Dạ, đây là đồ thuộc hạ vừa đưa đến. Có lẽ là đồ của cô Thẩm. Dạ Âu Thần nhận lấy, mở ra xem mới, phát hiện toàn là đồ của Thẩm Cửu. Có điều cái túi kia đã hư rồi. Sắp xếp đồ lại đàng hoàng rồi vứt cái này đi. Dạ, sau đó hứng chậu nước đến đây. Lang An theo lời Dạ Âu Thần giúp anh hứng chậu nước. Không đợi anh mở miệng đã chủ động đặt trên tủ đầu giường Thẩm Cửu. Dạ Âu Thần, cậu đúng là biết tôi muốn làm gì sao? Lang An cười ha ha. Tôi đã theo cậu Dạ lâu như vậy. Nếu chút suy tính này còn không nhìn thấu, vậy sao tôi có thể làm trợ lý cho cậu Dạ chứ? Nghe xong, Dạ Âu Thần ngước mắt, chau mày, vậy sao? Sao cậu không nghĩ đến tôi muốn tạt chậu nước này vào mặt để cô ấy tỉnh táo lại? Lang An run rẩy, không phải chứ cậu? Dạ, cậu thật sự định làm vậy sao? Vắt khô cái khăn lông cho tôi. Lang An thở phào nhẹ nhõm. May quá, cậu Dạ không phải thật sự định làm vậy. Lang An vắt khô khăn lông đưa cho anh. Dạ Âu Thần vươn tới trước một chút, ghé khăn lông lên má cô, nhẹ nhàng chùi rửa. Chủ yếu là Thẩm Cửu cảm thấy không thoải mái, giơ tay phủi khăn lông trong tay anh, lầm bầm, đừng đụng vào tối. Dạ Âu Thần khựng lại một chốc, rồi tiếp tục. Thẩm Cửu líu díu một hồi, giơ tay lại định đẩy anh ra, nhưng đã bị Dạ Âu Thần mắng một câu, còn động đậy thì tôi ném cô từ trên lầu xuống. Lang An, lại hù dọa người ta. Có điều chiêu này rất có tác dụng với Thẩm Cửu đã uống say. Sau khi bị Dạ Âu Thần mắng một câu, cô thật sự không nhúc nhích nữa. Ngoan ngoãn nằm đó, mặc Dạ Âu Thần giúp cô lau trán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, động tác của Dạ Âu Thần bỗng nhiên ngừng lại. Chau mày nhìn người phụ nữ trên giường. Sao vậy? Lang An thấy biểu cảm của Dạ Âu Thần hơi kỳ lạ, bèn thuận theo ánh mắt anh nhìn sang. Chỉ thấy Thẩm Cửu lúc nãy còn ngoan ngoãn nằm đó, lúc này không biết vì sao bỗng nhiên rơi nước mắt một cách kỳ lạ. Những giọt lệ như pha lê từ khóe mắt rơi xuống, tốc độ còn khá nhanh, mới một chốc đã thấm ướt gối. Đây là, mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao, người đang khóc bỗng nhiên khẽ nói một câu. Nước mắt của Thẩm Cửu không ngừng rơi. Mẹ ơi, con, hức, con cũng là con gái của mẹ. Âm thanh nức nở, Thẩm Cửu khó chịu đến nỗi nhíu chặt hai đầu lông mày thanh tú. Lang An chỉ cảm thấy ái ngại, nhìn một màn này, sau đó không biết làm sao nhìn Dạ Âu Thần. Không biết anh định xử lý thế nào. Dạ Âu Thần cụp mắt, đôi mắt u ám khiến người ta nhìn không thấu anh đang nghĩ gì. Có điều vẻ mặt anh vẫn không có biểu cảm gì như cũ. Lát sau, Anh giơ tay đưa khăn lông cho Lang An. Giặt sạch. Lang An lúc này mới nhận lấy. Giặt sạch. Vát khô. Sau đó lại đưa cho Dạ Âu Thần. Sau đó thận trọng hỏi. Vậy, cậu Dạ, trợ lý Thẩm, có phải cô ấy có chuyện gì buồn không ạ? Dạ Âu Thần không đáp. Bỗng nhiên tay. Ngừng động tác. Ngay sau đó ngón tay thon dài đặt lên mắt cô. Giúp cô lau đi dòng lệ không ngừng chảy dài nơi khóe mắt. Cậu về trước đi. Nhưng cậu Dạ vẫn chưa. Tình hình của tôi cậu còn không biết sao? Tự tôi làm là được. Nghe vậy, Lang An trợn trừng mắt. Cậu Dạ, tuyệt đối không được. Lỡ như cậu bại lộ bản thân. Trong phòng này có gì mà bại lộ? Cô Thẩm, cô ấy, lỡ như bị cô ấy phát hiện. Không sao, vẻ mặt Dạ Âu Thần thẫn thờ. Cô ấy biết cũng không sao. Nếu cô ấy dám ăn nói lung tung, tôi sẽ đích thân tính sổ. Lang An, nhất thời không biết nói gì cho phải. Nhưng mà, đích thân tính sổ, anh, nỡ ra tay sao? Cách chương.